Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một làn khí lạnh tức khắc tràn ngập trong căn phòng. Chỉ nghĩ đến cảnh phải tự tay chạm vào, lau chùi xác chết, ai nấy đều hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ cho xong. Hứa Thuật hơi nhướng mày, có phần bất ngờ, cô am hiểu mấy chuyện này thế. Lê Chi thản nhiên đáp, năm ngoái tôi đóng một bộ phim kinh dị, vào vai tiểu thiếp thông đồng với quản gia hãm hại chủ nhân. Trước khi quay, có nghiên cứu khá nhiều tài liệu, mọi người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra biểu cảm khó tả. Nhân vật cô từng diễn, nghe cũng hắc hóa không nhẹ nhỉ. Lê Chi chẳng bận tâm tới bọn họ, bình thản nhấc chậu đồng lên, nói, đi múc nước trước, nhiệm vụ này xem ra không nguy hiểm gì. Thế là cả đám người như được đại xá, tranh nhau vác chậu chạy ra ngoài, ra khỏi nhà chính rẽ phải là khu bếp cũ, nông thôn thường gọi là phòng ông táo, nồi sắt to đùng đặt trên dàn bếp đất vàng đã rỉ sét. Trong góc phòng là một vại nước cao ngang N, G, Ự, C người. Miệng vại đang từ từ nhỏ giọt những tia nước đen ngòm. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, đáy vại như hun hút vô tận, một mảng đen thăm thẳm đến rợn người. Chỉ là múc nước thôi mà cứ như đang vớt lên cả bóng tối dưới đáy địa ngục. Không ai dám nhìn lâu, vội vã múc nước rồi vội vàng trở về. Nhưng lúc đối mặt với T, H, I, T, H, ể trưởng thôn trên giường, đám người vừa rồi còn tranh đi tranh lại giờ đồng loạt im bặt. Ánh mắt đục ngầu mở trừng trừng của trưởng thôn trước đó vẫn còn in hằn trong tâm trí họ, khiến từng cử động như đông cứng lại. Lần này, Hứa Thuật chủ động bước tới, nói, để tôi làm. Anh ta tiến lại gần giường, vén tấm vải trắng lên. Không khí nặng mùi mục giữa và mùi da người già lâu ngày bốc lên khiến mọi người đồng loạt nín thở. Dưới lớp vải là thân thể gầy đét, nhăn nheo như vỏ cây, xương ngón tay vặn vẹo, làn da sần sùi hệt như lớp màng bao bọc một sinh vật quái dị đang ngủ yên. Có người không chịu nổi, ôm miệng vọt ra sân nôn mửa. Hứa Thuật cắn răng, nhanh tay cởi bỏ bộ quần áo cũ kỹ bốc mùi khỏi thi thể. Vừa dứt xong, Lê Chi đã lặng lẽ đặt chậu nước đầy bên giường, thấm khăn ướt rồi ngồi xuống bên xác chết. Tay không run lấy một lần, cô chậm rãi lau mặt cho trưởng thôn, như thể đang chăm sóc cho một người còn sống. Chỉ y sợ tới mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cô nén giọng hỏi, Lê Chi, cô không sợ sao? Lê Chi vừa lau, vừa thản nhiên đáp, khi cha tôi mất, tôi cũng từng trà rửa cơ thể cho ông ấy. Cô dừng tay một thoáng, đôi mắt vẫn bình lặng như mặt nước. Lúc đó tôi mới vào cấp 2, lau rửa cho người cha yêu thích sạch sẽ khi còn sống. Là việc duy nhất tôi có thể làm cho ông. Không khí trong phòng nghẹn lại, Chi y đỏ mặt, giọng lý nhí, xin lỗi, tôi không biết. Lê Chi chỉ nhàn nhạt lắc đầu, không sao, có điều cha tôi được đưa đến nhà tang lễ để hỏa táng. Quá trình không giống với kiểu mai táng truyền thống này, nếu không thì bây giờ tôi đã có thêm kinh nghiệm rồi. Nhờ có Lê Chi và Hứa Thuật dẫn đầu, việc lau rửa T, H, I, T, H, ể diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán. Trưởng thôn vẫn nằm đó, khô cứng và im lặng. Không hề có chuyện xác C, H, ế, T vùng dậy như trong tưởng tượng. Không khí hơi giãn ra. Trương Khiếu lập tức lao lên giành phần. Để việc tiếp theo cho tôi làm. Mộng Vân thường anh ta vẫn luôn canh chừng. Hiểu rõ từng hành động của mình đều được truyền trực tiếp đến hàng ngàn khán giả ngoài kia. Nếu để Lê Chi chiếm hết độ nổi tiếng, chẳng phải địa vị đệ nhất người chơi của anh ta sẽ bị đe dọa sao? Còn cái tên cao sĩ quân kia, anh ta chẳng thèm để vào mắt. Người yếu ớt như vậy, e rằng cũng chẳng sống được đến cuối cùng. Cách chương.